Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82. Hạ nửa bộ. Nửa đêm, Long Môn khách sạn lầu hai bên trong một gian phòng khách. Đưa đến phấn khởi không thôi lải nhải Đặng Tuyết Nương. Điền Ngũ Nương nhìn xem khóe miệng chứa cười Lâm Ninh, nói khẽ: "Khách này sạn quả thật có thể được việc. Tuyết Di khó được như vậy cao hứng." Lâm Ninh lắc lắc đầu nói: "Mới vừa mới bắt đầu, liền cất bước cũng không tính, đầu to của chúng ta còn ở đằng sau." Điền Ngũ Nương có chút nhớ nhung không ra đến cùng hội là dạng gì đầu to, chỉ lấy mắt thấy Lâm Ninh. Lâm Ninh cười nói: "Bất luận lúc nào, trên đời này kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp, nhất định là việc buôn bán, mà không phải cướp bóc, mà ở tất cả sinh ý, lũng đoạn lại là cực kỳ có lợi nhuận." Điền Ngũ Nương như có điều suy nghĩ nói: "Cái gọi là lũng đoạn, chính là độc môn sinh ý." Lâm Ninh tán thưởng nói: "Thông minh, nương tử ngươi nói xem, chúng ta hiện tại có nào độc môn sinh ý?" Điền Ngũ Nương bị một tiếng này, nương tử, trong lòng kêu hơi xốp giòn. Khóe miệng lại cũng hơi hơi cong lên bôi đường cong, bị Lâm Ninh ánh mắt nóng bỏng nhìn có chút ý xấu hổ. Nàng rủ xuống trán, nói khẽ: "Này Tần Lâm cổ đạo từ xưa nhiều sơn tặc, là mảnh hung đường, trên đường cũng không có quá mức dược lư cùng khách sạn. Cho nên chúng ta này dược lư cùng Long Môn khách sạn chính là độc môn sinh ý." Lâm Ninh gật đầu, cười nói: "Ngoặc kép, còn gì nữa không?" Điền Ngũ Nương lại nói: "Còn có Nhất Tuyến Thiên." Lâm Ninh cười nói: "Cái này cũng dịch đoán ra. Còn gì nữa không?" Điền Ngũ Nương nghĩ nghĩ, chậm rãi nói: "Hai ngày này ngươi để cho Tứ Thúc mang theo Tiểu Sơn bọn họ chém chúc vì khí, hướng mấy ngụm nước đắng trong giếng toàn chui vào. Lúc trước ngươi nói có biện pháp chế muối, hẳn là chính là phương pháp này." Lâm Ninh nhìn xem Điền Ngũ Nương ha ha cười nói: "Nương tử thật sự thông minh hơn người." "Không sai, đây là đục địa thực trúc, hơi bị chắc đồng tình, phương pháp. Vừa chúng ta xuống núi thì Tiểu Sơn liền cùng ta nói, cha hắn đã dẫn nhân đánh ra nước chát, về sau lại dùng ta từ sách cổ thượng lấy được cổ pháp điểm lỗ xào muối. Tối đa 3 ngày, chúng ta sơn trại liền có thể liên tục không ngừng đạt được muối ăn. Người có thể 3 ngày không ăn thịt, cũng không có thể 1 ngày vô diệm. Tần, Đủ, Sở tam quốc gia muối đều là quan bán chế, cũng không rẻ. Người của bọn hắn lực thành phẩm quá cao, từ trên xuống dưới vơ vét của dân sạch trơn uống muối huyết cũng quá nhiều. Chúng ta lại bất đồng, dù cho lấy bọn họ ra bán 6 thành ra bán, đều so với bọn hắn kiếm nhiều, thương nhân trục lợi. Tin tức này một khi lưu truyền ra đi, các quốc gia tất cả quận thương nhân cũng sẽ âm thầm chen chúc mà đến. Đến lúc đó, chúng ta chính là khắp thiên hạ có tiền nhất sơn trại. Bất quá, chuyển giọng, Lâm Ninh nghiêm mặt nói: "Nương tử, vi phu có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị một ít." Phốc phốc, đây là Lâm Ninh từ Điền Ngũ Nương trong miệng nghe được lần thứ 2 tiếng cười. Thế nhưng là bị tổn thương tự tôn, ta thật sự nói chính sự. Điền Ngũ Nương không cười, nghiêm mặt nhìn xem hắn, nhưng trong mắt nhưng có phần điểm tiếu ý. Lâm Ninh nói: "Ta nghĩ cầm Thanh Vân trại đổi thành môn phái Thanh Vân môn." Điền Ngũ Nương thật sự không cười, trả lại hơi hơi nhăn đầu lông mày, hỏi: "Vì sao?" Lâm Ninh nói: "Ngũ Nương, thế giới này rất lớn, cũng rất đặc sắc, thế nhưng lưng đeo sơn tặc tên tuổi, chúng ta có thể đi địa phương thật sự có hạn. Ta còn muốn mang theo ngươi cùng Cửu Nương còn có Xuân Di nhìn Đông Hải rộng rộng rãi, nhìn Tây Mạc chi mênh mông, đi lãnh hội Giang Nam phồn thịnh chi địa Hạnh Hoa Yên Vũ cùng Tiểu Kiều Lưu Thủy. Có thể như chúng ta một mực lưng đeo sơn tặc danh tiếng, chỉ có thể nửa bước khó đi. Sau này, chúng ta đều không cần lại cướp bóc mà sống, cũng không cần phải lại treo tặc danh, chuyển thành Thanh Vân Môn. Sơn môn bên trong hết thảy đều như cũ. Điền Ngũ Nương trầm mặc sau một hồi, thản nhiên nói, như hết thảy như cũ, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, sửa cái danh tự liền sẽ bị thế nhân tiếp nhận. Lâm Ninh cười nói, ta tự có cái khác an bài, chúng ta hội lợi nhuận đại lượng vàng bạc, không, ta càng nhiều chọn dùng lương thực tới giao dịch, thế sự khó khăn, gian khổ dân chúng sao mà nhiều, cứu tế 3 năm, liều mạng ngàn vạn, ai còn dám nói ta Thanh Vân Môn là sơn tặc ổ. Hả, thấy sắc mặt Điền Ngũ Nương càng ngày càng mộc mạc, khí tức cũng càng ngày càng thấp rơi, Lâm Ninh tiếng nói vừa chuyển, vỗ trán một cái nói, khác nhau giai đoạn, Điền Ngũ Nương nội tâm mặc dù thất lạc cực kỳ, lại vẫn là dương mắt mảnh vải, quan tâm câu, như thế nào đâu này? Lâm Ninh lắc đầu nói, ta nghĩ sai rồi, nếu như sống vô số người, lại không người dám khinh thường chúng ta, ta cần gì phải cố chấp, rốt cuộc là Thanh Vân Trại còn là Thanh Vân Môn. Sơn Trại là từ ông nội của ta kia bối truyền thừa. Ông nội của ta truyền cho cha ta truyền cho ta nhạc phụ lại truyền cho ngươi. Đại đại tương truyền chi cơ nghiệp, sao nhẹ nhàng quá dịch thay đổi địa vị. Tiểu Ninh, a, Lâm Ninh nhìn xem Điền Ngũ Nương, khó hiểu ý nghĩa, ngươi là muốn rời đi sơn trại, đi bên ngoài nhìn xem sao? Điền Ngũ Nương một đôi phảng phất giống như tuyết sơn băng hồ phượng con mắt, lẳng lặng nhìn Lâm Ninh hỏi, Lâm Ninh trừng mắt nhìn, nói, đúng vậy a, ngươi không muốn đi sao? Điền Ngũ Nương nhìn hắn trong chốc lát, chuyển xem qua con mắt, nhanh âm thanh nói câu, ta là không muốn, này lại mang theo sơ qua làm nũng giận dỗi đích ngữ khí, để cho Lâm Ninh trợn mắt há hốc mồm, cường tráng lên gan chó, ôm lấy mỹ nhân vào lòng, tại Điền Ngũ Nương kinh ngạc dưới ánh mắt, hôn hạ xuống, đông đông đông, đang lúc Lâm Ninh khai thiên tích địa đầu một lần nhấm nháp kia mềm mại tư vị, bên ngoài gian phòng lại lỗi thời vang lên tiếng đập cửa. Trước mắt lóe lên, nguyên bản bị Nhu Thuận ôm tại mỹ nhân trong ngực liền mất tung ảnh. Xuất hiện ở gian phòng bên kia, đứng chắp tay, quan sát ngôi sao đầy trời, dáng dấp giống như trích tiên. Nếu không phải lộ ra một đoạn thon dài cái cổ tràn đầy côi hồng sắc, ai có thể nhìn ra tâm tư của nữ nhân này? Còn muốn đi lên ôm trà đạp ly một phen, Lâm Ninh cảm thấy ít nhất hôm nay là không có khả năng này. Trong nội tâm mang tức giận ý tứ, Lâm Ninh tiến lên mở cửa, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn xem phía ngoài hai người. Chuyện gì? Bên ngoài hai người rõ ràng bị thái độ của hắn làm cho bối rối. Hoàng gia tiểu thư ánh mắt sợ hãi yếu ớt nhìn xem hắn, giống như khóc không khóc. Thần sắc có chút thấp thỏm lo âu, ngược lại là Quân Nhi nha đầu có chút không thuận theo. Dậm chân nói, tiểu lang quân a, tiểu thư nhà ta hảo tâm đến cho ngươi tặng lễ gửi tới lời cảm ơn. Ngươi dữ dội như vậy làm chi? Lâm Ninh không lĩnh tình, nói, ta thu các ngươi rồi xem bệnh tư, không tốt nhiều hơn nữa thu vàng bạc, các ngươi phải ở này ở lâu. Chi phí sinh hoạt không ít, chính mình giữ đi. Hoàng gia tiểu thư lôi kéo Quân Nhi tay áo bày, như muốn để cho nàng đừng nói nữa rời đi. Có thể Quân Nhi lại có chút giận, kêu lên, tiểu lang quân, ngươi cũng không biết chúng ta đưa cái gì, liền một ngụm từ chối, thật sự rất không lễ phép đó. Nhìn xem này đôi ánh mắt chân thành, Lâm Ninh rụt rụt khóe miệng, cũng không biết là nên áy náy hay là nên hâm mộ nữ nhân hành động. Hắn đè xuống trong lòng hỏa khí, hỏi, các ngươi đưa cái gì? Thấy hắn biết sai liền sửa, Quân Nhi rất là vui mừng, quay đầu hé miệng cười nói, đương nhiên là hảo lễ, những năm nay vì cho tiểu thư nhà ta nuôi dưỡng thân tử, trong nhà bỏ ra không biết bao nhiêu khí lực thỉnh danh y lang trung đều không được việc, liền bắt đầu chính mình tìm kiếm chút y kinh phương thuốc cổ truyền nhi. Chỉ là mặc dù tìm kiếm đến không ít, chính chúng ta cũng sẽ không dùng. Tâm đích những cái gọi là đó danh y, nhiều liền nhìn cũng xem không hiểu. Hiện giờ chúng ta gặp tiểu lang quân như vậy thần y. Nếu như có thể cứu được tiểu thư nhà ta, vậy chúng ta lại lưu lại những cái này y kinh phương thuốc cổ truyền cũng không có quá mức dùng. Không bằng đưa cho tiểu lang quân, tiểu thư nhà ta nói, bảo kiếm tặng anh hùng, những cái này y kinh đưa đến tiểu lang quân trong tay. Mới không tính người tài giỏi không được trọng dụng, dứt lời, đem đảm nhiệm tại sau lưng một cái gói nhỏ gỡ xuống. Đưa cho Lâm Ninh, Lâm Ninh dừng một chút, nhận lấy, do dự hạ hỏi, có thể nguyện đi vào ngồi một chút. Nội tử cũng ở, lời vừa nói ra, chủ tớ hai người giống như rõ ràng có chút bối rối. Quân Nhi lắc đầu liên tục nói, không cần không cần, sắc trời đã trễ thế như vậy, chúng ta còn phải trở về nghỉ ngơi. Tiểu lang quân cũng sớm chút nghỉ ngơi, dứt lời, hai người vội vàng rời đi. Lâm Ninh đợi hai người tự hành lang vị trí chuyển biến không thấy. Phương đi vòng vèo trở về phòng bên trong, cùng đã khôi phục sắc mặt thanh lãnh Điền Ngũ Nương nhìn nhau nhãn. Cười nói, hiện tại có thể xác định, các nàng là có vấn đề à? Ánh mắt ở trên đôi môi mềm mại dừng một chút. Điền Ngũ Nương hơi hơi vượt qua nhãn, cũng chậm rãi gật gật đầu. Đôi chủ tớ này, xác thực không đơn giản. Lâm Ninh lúc trước liền căn cứ vị kia hoàng gia tiểu thư lỏng ra thịt kết luận xuất nàng hẳn là 3 tháng bên trong mới gầy hạ xuống. Như thế liền có thể kết luận này đối với chủ tớ có vấn đề. Lúc này kết quả, hai người này biểu hiện có thể nói, kinh diễm. Một cái yếu đuối, một cái hồn nhiên ngây thơ, không mấy sơ hở, ngay tại Điền Ngũ Nương tĩnh tư hai người tới ngọn nguồn là mục đích gì? Chợt nghe Lâm Ninh một câu kinh sợ mắng thốt ra, ngoạn tao, nàng gần như chưa thấy qua hắn như vậy thất thố qua. Giơ lên mắt nhìn đi, thấy Lâm Ninh cầm lấy một quyển hơi mỏng tập sách, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Điền Ngũ Nương nhìn về phía kia bản đại khái chỉ có tầm 10 trang tập sách. Cũng không thấy cái gì bìa mặt. Hiếu kỳ Lâm Ninh đến cùng nhìn thấy gì. Lâm Ninh hít một hơi thật sâu. Liền sắc mặt đều có chút biến hóa. Hắn nhìn lấy Điền Ngũ Nương gàn từng chữ. Đây là Dược Vương Cốc, Bách Thảo Kinh, hạ nửa bộ bên trong một bộ phận. Xưa nay bảo trì bình thản Điền Ngũ Nương nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bách Thảo Kinh, hạ nửa bộ, thế nhưng là ẩn chứa long huyết mễ bí mật tuyệt thế y kinh, cũng là dẫn đến truyền thừa thiên niên nhân mạch thế lực so với tam đại thánh địa càng rộng dược. Vương Cốc diệt vong, đầu sỏ gây nên. Cái này nửa bộ Bách Thảo Kinh không phải là tương truyền bị Tắc Hạ Học cung trấn ở trong khổng miếu sao? Điền Ngũ Nương trầm giọng nói, Tiểu Ninh, quả thật là Bách Thảo Kinh, hạ nửa bộ. Lâm Ninh lại nhắm mắt lại, số cái hô hấp, mở mắt ra, trong ánh mắt cũng không biết là tiếc nuối còn là vui mừng. Nói, đích thực là, bất quá, này một bộ phận không có có quan hệ với long huyết mễ ghi lại. Chỉ có vài loại nghi nan kỳ chứng liệu pháp, vậy phải làm thế nào? Điền Ngũ Nương nhẹ giọng hỏi, trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ vẻ. Lâm Ninh hiểu ý của nàng, thu, còn là không thu, mặt khác, kia một đôi chủ tớ nên làm cái gì bây giờ? Lâm Ninh không hề có hoài nghi, chỉ cần hắn mở miệng, Điền Ngũ Nương sử dụng đi chém kia một đôi sa hố chủ hàng bộc. Phàm là có một tia tin tức tiết lộ ra ngoài, Thanh Vân Trại tuyệt đối sẽ bị người nhổ tận gốc. Đừng nói chỉ là một cái Thanh Vân Trại, năm đó ân đức khắp thiên hạ Dược Vương Cốc cũng khó khăn lấy may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó, Hốt Cha Nhĩ cũng tuyệt đối sẽ nghĩ hết sức biện pháp. từ trên người Lâm Ninh nghiền ép xuất long huyết mệ bí mật. Lấy vị kia lão tâm tính của Thương Lang, nhất định là thà rằng giết nhầm, sẽ không bỏ qua, thế nhưng là giết đi hai người này, quả thật có thể bế tắc tin tức sao? Lấy hai người này hôm nay gần như không hề có sơ hở cách làm. Lâm Ninh không tin các nàng không lưu lại hậu thủ, có thể nếu là chẳng quan tâm, cứ như vậy nhận lấy, chẳng phải là rơi xuống một cái thật lớn nhược điểm tại trong tay người khác. Thậm chí, liền sinh tử đều là như thế, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Quả là thế, Lâm Ninh sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén, bất quá không đầy một lát, trên mặt liền biến thành cười lạnh. Hắn đối với Điền Ngũ Nương nói, nhân ra đây là nghĩ công bằng cùng chúng ta nói một chút. Các nàng là minh bạch báo cho chúng ta, các nàng đã khám phá thân tử của ta hoài, bách thảo kinh, nửa phần trên nền tảng. Cho nên trực tiếp đưa phần này hậu lễ đến đây, có thể chúng ta còn không biết các nàng đến cùng ngại gì thần thánh. Nếu như nhân gia lớn như vậy khí, liền thứ này đều đưa, Ngũ Nương, tới mà không hướng phi lễ, chúng ta Thanh Vân song sát, sẽ đi gặp các nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy chúng ta đưa cái gì? Khó mà nói, thật sự không được, liền cho các nàng tống chung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.